Lúc mọi người nghe thấy tên của hắn, đã là mặt thế năm thứ hai. Truyền ra đương nhiên không phải là thanh danh tốt gì. Nó được lan truyền cùng với một băng đảng khét tiếng lúc bấy giờ. Tính cách vặn vẹo lại tàn nhẫn. Nhưng mà sau đó Giang Dịch sẽ phát minh ra được thứ mới. Có thể tăng sức chiến đấu của zombie. Còn khiến zombie chịu sự khống chế của con người. Hắn chính là đại boss cuối cùng. Chuyện được đăng tại Wattpad thời Lam Yên. Nguyện vọng thế giới được hòa bình của nguyên chủ kia. Hoa Vũ vắt hết óc. Nghĩ muốn trầm cảm cũng không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Cô cũng không thể đem toàn bộ người sống sót biến thành zombie. Mọi người cùng nhau tương thân tương ái chứ. Khối lượng công việc lớn như thế nào chứ. Cho đến bây giờ gặp được Giang Dịch. Cô cảm thấy tương lai đột nhiên sáng lên. Cuộc sống lại có hy vọng. Phải biết rằng cho dù không có Vu Ngôn Ngôn quấy rối, Thời Ôn cũng chỉ dẫn dắt mọi người thành lập căn cứ mới. Không có giải quyết triệt để vấn đề zombie. Kết cục này cũng không tính là thế giới hòa bình. Cho nên nếu Giang Dịch có thể thay đổi phương hướng, dùng cái đầu thông minh của hắn, còn có hào quang nữ chính của cô, như này mà còn không thể nghiên cứu ra được giải dược thì cũng hết cách. Giang Dịch là nhân vật phản diện không sao. Chỉ cần hắn về phe của nhân vật chính là cô, rồi khuyên hắn quay đầu. Vậy thì hắn cũng chả liên quan gì đến nhân vật phản diện. Nữ chính, chính là công lý, hình mẫu đại nữ chủ sắp mở ra. Mặc kệ là mèo gì, có thể bắt được chuột chính là mèo tốt. Giang Dịch không đồng ý. Giang Dịch tuyệt đối sẽ không tùy tiện khiến cho mình chết. Cho nên Hoa Vũ cảm thấy Giang Dịch nhất định sẽ đồng ý. Hoa Vũ nằm trên sofa vui vẻ suy nghĩ về tương lai. Thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười biến thái mê hoặc, khiến đám người Mạch Ca và Lão Tam rất sợ hãi. Lần cuối cùng nhìn nụ cười biến thái của cô ấy vẫn là lần trước. Lúc ấy cô cầm kế hoạch vì dân trừ hại, không biết viết từ lúc nào, đưa cho họ, kết quả là cục diện hiện tại. Đám người Trung Ca ở trong tay cô, một hiệp cũng chưa kịp đánh, giống như Hoa Vũ dự đoán. Dục vọng cầu sinh của Giang Dịch rất mạnh, cho nên khi trời vừa sáng, Giang Dịch đã đồng ý đề nghị của Hoa Vũ. Tiểu Ngũ đưa Giang Dịch đến chỗ Hoa Vũ, còng tay không biết là do hắn đeo hay là Tiểu Ngũ đeo cho hắn. Hoa Vũ hài lòng gật đầu. Tôi biết anh là một người thông minh. Giang Đích, tôi cần thuốc. Hoa Vũ từ bên sofa kéo ra một cái túi sách. Lấy ra một cái túi từ bên trong. Giống như dâng vật quý mở ra trước mặt hắn. Hào phóng để hắn tự tìm. Bên trong có không ít thuốc. Giang Biêu lật lại. Không có thứ tôi muốn. Hoa Vũ nhíu mày. Nghĩ đến cái gì? Chạy đến bên Lão Tam. Trong ánh mắt giết người của Lão Tam. Đặt lấy thuốc trong túi hắn. Chảy ra trước mặt Giang Dịch. Chấm. Giang Dịch lắc đầu. Mạch Ca. Cô ta ân cần với Tiểu Bạch Kiểm kia như vậy. Cũng không tốt lắm. Lão Tam lo lắng. Mạch Ca. Hả? Lão Tam đầu đầy dấu chấm hỏi. Mạch Ca. Hả? Cái gì? Mạch Ca giống như nhìn thấu Hoa Vũ. Mày cảm thấy cô ấy có thể an tâm cái gì? Rơi vào trong tay cô. Còn không bằng sảng khoái chết đi. Lão Tam. Cũng không phải là không có gì. Bên kia. Hoa Vũ tìm khắp nơi cũng không tìm được đồ Hoa Vũ muốn. Cô có chút không kiên nhẫn. Nhất định phải uống sao? Không uống sẽ chết à? Sẽ không. Ồ. Hoa Vũ từ bỏ luôn. Vậy đừng uống. Giang Dịch. Cách chương.